Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1983, chương 1985, nhị sinh hoa nở. Giờ phút này, thí ma thần điện, trống trải mà tịch lãnh đại sảnh bên trong. Hai tên phía trước tại phân điện hộ vệ quỳ trên mặt đất tốc tốc phát run. Trên đại sảnh mới là đứng đấy một vị tóc tím nam tử. Nam tử trên người mặc tím nhạt trường bào, dung nhan tuấn lãng, đôi mắt bên trong ẩn chứa thâm thúy mục quang u lãnh. Phảng phất chỉ cần nhìn thẳng hắn, liền sẽ lâm vào một mảnh cực sâu vòng xoáy bên trong. Cái này nam tử là thí ma thần điện phó điện chủ Hứa Xương Long. Thí ma thần điện tổng cộng có hai cái phó điện chủ. Một cái chủ nội vụ sự vật, một cái chủ ngoại bộ chiến sự cùng một chút hình sự phương diện. Mà Hứa Xương Long chính là chủ ngoại. Các ngươi nói, có người giết Lý Hoàng Đạo, hơn nữa còn là tại phân điện giết. Hứa Xương Long nhàn nhạt hỏi, hai đầu lông mày mang theo một vòng nhăn sắc. Thí ma thần điện tại toàn bộ tiên giới vị trí đặc thù, không người nào dám tùy tiện trêu chọc, càng chưa nói trực tiếp tới cửa giết người, trừ phi là tứ đế loại kia thân phận, bằng không cho dù là công chúa vương tử, cũng phải tuân thủ pháp quy. Hộ vệ run giọng nói ra, không sai, kẻ giết người gọi Tần Dương, chính là mới lên cấp Bạch Vân Tiên phủ trưởng môn. Hắn hai cái tiên đồng bởi vì vi phạm tiên quy, bị chúng ta dẫn vào nhà tù xử lý. Chính là Tần Dương tên kia lại cùng cửu công chúa ngang nhiên phía trên khiêu khích, còn giết Lý chấp sự, khẩn cầu Hứa điện chủ chủ trì công đạo. Cửu công chúa, Hứa Xương Long bắt được cái này mấu chốt tin tức, dò hỏi, các ngươi nói, cửu công chúa cũng tại? Đúng, nàng cũng tại. Bất quá cửu công chúa cũng không có động thủ, kẻ giết người chính là Tần Dương. Cái này hai hộ vệ đồng thời không ngốc, biết cửu điện hạ không dễ chọc, cho nên đem toàn bộ trách nhiệm giao cho Tần Dương. Cửu công chúa cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hứa Xương Long hỏi, mặc dù thần điện đồng thời không e ngại công chúa hoặc là vương tử, nhưng cửu công chúa tương đối đặc thù, chính là huyền đế nữ nhi, nếu như xử lý không tốt cũng là phiền phức. Hộ vệ lắc đầu, cái này thuộc hạ cũng không hiểu biết, bất quá bọn hắn giống như cũng không quen thuộc tất, hẳn là tiểu tử kia tìm tới một cái chỗ dựa, bằng không tiểu tử kia sẽ không như vậy làm càn. Hứa Xương Long suy tư chốc lát, cười rộ lên, hừ, có ý tứ. Thật lâu không người nào dám chọn chiến thần điện quyền uy. Xem ra cái này Tần Dương ngược lại là có chút can đảm. Bất quá không có điều tra rõ ràng hắn cùng với cửu công chúa quan hệ, ngược lại cũng phiền phức. Hứa điện chủ, chẳng lẽ liền như vậy tính toán sao? Hộ vệ không cam đạo. Hứa Xương Long ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, lắc đầu nói ra, không có khả năng tính như vậy. Thần điện tại tiên giới quyền uy nếu là có thể tùy ý như vậy bị vũ nhục, vậy sau này những người khác cũng tới dương oai, Tần Dương nhất định muốn sửa trị. Mặc kệ cửu điện hạ cùng hắn quan hệ thế nào, cũng không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho hắn. Các ngươi đi xuống trước đi, bản tọa tự có biện pháp đối phó hắn. Vâng, hai tên hộ vệ chắp chắp tay, thối lui ra đại sảnh. Đợi hai người sau khi rời đi, Hứa Xương Long gánh vác lấy tay, lâm vào suy nghĩ bên trong. Hồi lâu hắn mở to mắt lẩm bẩm nói, vừa vặn hôm nay đệ lục trọng thiên hoàng tộc Tang Sơn vương tử muốn tới nơi này, có hắn hỗ trợ, cửu công chúa không đáng lo lắng. Chấm chấm, đệ nhất phái, cung điện nội viện bên trong, Cổ Tam Thiên chính thảnh thơi ngồi ở trên ghế xích đu, hừ phát tiểu khúc, uống vào bia. Bỗng nhiên, một mảnh lạc diệp chậm rãi bay xuống. Diệp tử rất bình thường, tại sức gió bên dưới giống như rơi xuống hồ điệp. Khinh vũ lấy bay thấp hướng Cổ Tam Thiên đầu vai. Đúng lúc này, đang tại hài lòng uống rượu, Cổ Tam Thiên biến sắc. Siêu, một thoáng từ trên ghế nhảy dựng lên, tránh hướng bên cạnh, Diệp Tử bay xuống mà xuống, đem đặc thù làm bằng gỗ ghế đu nhẹ nhàng cắt thành hai nửa. Bạch, bạch, rơi xuống đất, Diệp Tử lại tự động trôi nổi mà lên, trở thành hai bên, bay về phía Cổ Tam Thiên. Cổ Tam Thiên né người sang một bên, nhẹ nhàng tránh ra, nhưng mà bên dưới một giây, hai cái lá cây lần nữa tách ra, trở thành bốn mảnh, theo thứ tự suy ra. Thẳng đến viện tử bên trong tất cả đều là sắc bén như dao lá cây, che khuất bầu trời, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cổ Tam Thiên tại cái này từng mảnh đao lá cây, tựa như một đầu đợi làm thịt cừu non, lúc nào cũng có thể bị cắt thành tứ phân ngũ liệt. Một Diệp chướng mục tiêu, Cổ Tam Thiên trên mặt cũng không nửa phần sợ hãi thái độ, nhiều hứng thú nhìn qua đầy trời hoàng diệp, tùy ý đưa tay kẹp lấy một chiếc lá, phóng ở trong miệng nhẹ nhàng nhai nhai. Bồng, cái khác Diệp Tử trong nháy mắt hóa thành bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu viện khôi phục phía trước sáng ngời, mà trên ghế xích đu lại nhiều một cái nữ nhân, một bộ trắng như tuyết váy dài, dung nhan tuyệt sắc, trắng như tuyết, trong tay thon bưng một tòa cái chén, khẽ đung đưa, toát ra một chút nhiệt khí. A, đường đường nữ hoàng bệ hạ vậy mà chạy đến cái này địa phương đến, nhường lão già ta rất giật mình a. Nhìn qua cái kia nữ nhân, Cổ Tam Thiên vừa cười vừa nói, vòng yêu nhấp hớp trà nước, mấy lọn tóc phất qua trắng như tuyết gương mặt, đôi mắt đẹp cực kỳ lành lạnh. Năm đó ngươi cùng Tử Yên làm giao dịch gì? Nàng cuối cùng muốn ngươi giúp nàng làm cái gì? Đến xem cái kia tiểu tử ngốc đem cái gì đều nói cho ngươi. Cổ Tam Thiên phun ra trong miệng Diệp Tử, cười nói, lão già ta rất ngạc nhiên. Vòng yêu, cái tên này là ai lên? Ngươi không cần, Tử Nguyệt, cái tên này sao? Còn là nói, ngươi không muốn đối mặt ban đầu chính mình. Chấm có cái gì không dám đối mặt? Năm đó Tử Yên hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nghe ngươi khẩu khí, chẳng lẽ chấm còn muốn sám hối hay sao? Vòng yêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt như đao, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ánh mắt bán đứng ngươi. Cổ Tam Thiên lắc đầu cười nói, nha đầu, năm đó lão già ta tiêu giao tiên giới lúc, ngươi còn bất quá là một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hoa. Thậm chí ta còn làm qua ngươi 2 ngày sư phụ, mặc dù thời gian ngắn, nhưng ta so với người khác càng giải khai ngươi. Vòng yêu nâng chung trà lên, lộ ra trắng như tuyết thủ đoạn, khóe môi mang theo một tia cười lạnh, muốn uống trà sao? Nhìn qua đối phương giống như cười mà không phải cười biểu lộ, Cổ Tam Thiên trưởng lão khó được lộ ra một ít vẻ sợ hãi, lại ngước cổ nói ra, nữ hoàng bệ hạ, lão già ta bây giờ không phải là ngươi đối thủ, nhưng ngươi cũng không có khả năng khi dễ như vậy ta a. Tốt xấu ta cũng là Tần Dương nhạc phụ. Vòng yêu theo dõi hắn hồi lâu mới thu hồi nhãn thần, thản nhiên nói, nói đi, ngươi cùng Tử Yên đến tột cùng là giao dịch gì? Cái này, Cổ Tam Thiên một mặt quấn quýt bộ dáng, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Ồ, lời gì? Vòng yêu hứng thú mở miệng hỏi. Cổ Tam Thiên chậm rãi nói ra, nhị sinh hoa nở, đế hoàng tinh hiện, bỉ ngạn niết bàn, vĩnh viễn không thiên chiếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.